Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 545, vì đế quốc mà chiến. Đoạn 1, đại quân của tội dân đóng trại liên miên hơn 10 dặm, hơn nữa phía sau còn có đại đội cuồn cuộn không ngừng đổ tới. Trên mỗi xe 4 bánh, ải nhân tộc ngồi ở chỗ cao, ra lệnh cho thú nhân bên dưới, bọn họ trời sinh thấp nhỏ, không am hiểu chạy trốn hoặc công thành chiến, hơn nữa ải nhân tộc là công tượng quý giá của tội dân, mới có cái đặc quyền này. Doanh trại của tội dân cơ bản đã hoàn thành, tường gỗ cao lớn dùng cây to tạo thành, phía sau còn có gia cố, phảng phất như bọn người kia không phải xâm lấn mà là lấy phương pháp phòng ngự chuẩn bị. Vật tư phía sau càng lúc càng vận tới nhiều, qua vài năm khai thác, thần sơn dưới tay ải nhân đã biến hết thành quặng sắt, rồi thành khải giáp, vũ khí, tên nỏ trên người tội dân. Không chỉ có vậy, ải nhân còn có một thiên phú, đó là đào động. Trên thế giới phảng phất không có địa phương nào là bọn chúng không đào được. Phía sau doanh trại tội dân, một nhóm ải nhân tộc ra ngoài, tướng mạo mơ hồ không rõ ràng, nam nữ xem kẻ, nhưng đều đi một ủng, mang theo công cụ kỳ dị bắt đầu từ mấy ngọn núi nhỏ đào lên. Mấy tên ải nhân không khỏi la lên, ca ngợi phiến đại lục này của con người. Nào là đất ở đây mềm mại, đào bới làm người ta khoái trá. Ải nhân là loại không thích ở trướng bồng rộng lớn, họ từng bước phá núi làm ra mấy cái huyệt động. Việc này không giao cho thú nhân, mà để bọn họ tự mình làm. Nhìn tình huống, đại quân tội dân tự hồ đem nơi này thành đất cư trú vĩnh viễn, không thèm tiến công. Chúng ta phải đợi bao lâu? Trong đại quân tội dân, một cái trướng lớn, một thú nhân hình mảnh hổ to lớn phẫn nộ gào lên. Hắn thân là một trong ba đại cự đầu của thú nhân. Hổ nhân tộc số lượng không nhiều, thậm chí so với lang tộc còn ít hơn một chút. Nhưng chiến lực của nó thực sự là chi thú nhân chiến sĩ tinh nhuệ. Đồng hổ không nhịn được gầm lên trong trướng, nhưng một vị cự đầu khác, lang tộc Damin nội tâm vẫn an tĩnh, im lặng nhìn ra bên ngoài, ánh mắt thông dong. Cái tên tinh linh kia rút cục thì lúc nào đi ra? Chả lẽ muốn chúng ta ở chỗ này đào, đào qua ngày, qua năm, đào tới tận mùa đông sao? Một cái đầu to như đá tảng, chính là ngư nhân rốc cũng mở miệng nói, rồi đột nhiên thấp giọng. Hoặc là chúng ta có thể tiến công trước. Bây giờ chúng ta đã tới lĩnh địa của nhân loại. Trước mặt là lũ người hèn hạ yếu đuối. Chúng ta không cần lực lượng của tinh linh nữa. Thú nhân chúng ta sao lại vẫn muốn nghe theo mệnh lệnh cái tên tinh linh kia? Bởi vì nếu không có Lạc Tuyết, chúng ta căn bản sẽ không dễ đánh bại long tộc như thế. Cũng căn bản không có cách phá giải ma pháp trận chỗ cánh đồng băng kia. Nếu như không có trí tuệ của Lạc Tuyết, chúng ta hiện giờ còn trong nhà. Cả tộc đều là ngươi giết ta, ta giết ngươi, giết tới giết lui cả ngàn năm. Chỉ vì tranh đoạt một chút lợi ích bé tẹo đến đáng thương, Damin đột nhiên mở miệng, ánh mắt của nó vẫn nhìn ra bên ngoài, lạnh lùng nói, chúng ta cần tinh linh tộc trợ giúp, cần trí tuệ Lạc Tuyết. Damin, ta xem ngươi dứt khoát cắt đuôi chó, sau đó cải trang, làm nhọn lỗ tai, đi làm tinh linh được rồi, rất khinh thường đùa cợt, ngươi sớm đã quên thân thế của mình, quên thú huyết trong người. Ngươi cho là ngươi cả ngày cùng tinh linh giao tiếp, với Lạc Tuyết ngươi sẽ trở nên cao quý hơn sao? Ngươi là con sói ngu ngốc, trong mắt sói của Damin hiện lên một tia tàn khốc, hung hăng nói, Trốc, nếu như ngươi lại dùng loại lời nói này vũ nhục ta, ta sẽ cùng ngươi quyết đấu, được rồi, đồng hổ với, con trâu kia cũng linh hoạt hơn một chút. Chữ vương trên trán nó đã sớm thành hình hoa văn màu đen hiện rõ, đồng thời. Nhìn Damin liếc mắt một cái dùng âm thanh thương lượng nói, ngươi là thủ lĩnh lang tộc. Ngươi có nghĩa vụ vì thú nhân cống hiến lực lượng, Damin. Đừng quên rằng, chúng ta khi trước, đối với pho tượng thần thú vĩ đại, nhưng ta cũng đã nói, ta chỉ nghe theo mệnh lên Lạc Tuyết, Damin nửa bước không nhượng bộ, đồng hổ, trừ phi ngươi có trí tuệ cao hơn Lạc Tuyết cao. Hoặc là của ngươi có thực lực so với Lạc Tuyết mạnh hơn, đồng hổ không nói. Mặc dù, nó là hổ tộc cự đầu hung mãnh, nhưng cũng rất hiểu, rõ ràng. Mặc dù chính mình cũng đạt tới trình độ thánh giai chiến sĩ nhưng là xa xa không phải cái đối thủ của tinh linh vương, về phần ý nghĩ cùng trí tuệ. Thú nhân cho tới bây giờ không có thiên phú về phương diện này, ta biết, ta là thú nhân. Nhưng là ta càng rõ ràng hơn, chúng ta phải nhớ, nếu muốn thành công. Phải nhớ, nếu muốn đánh bại số lượng của khổng lồ nhân loại, chúng ta cần phải có một chỉ huy anh minh địa đứng đầu. Mà ta cho rằng, chỉ có tinh linh vương có cái năng lực này, cho nên ta chỉ nghe Lạc Tuyết chỉ huy, Damin đứng lai. Lạnh lùng nhìn hai người cự đầu, ta vừa nói,

Trước khi đại bộ phận chiến sĩ thú nhân có phản ứng thì lửa đã lan tràn, chiến hào dài cả trăm mét, thực tế đều sát bên tường. Hơn nữa dưới mưa tên lửa, chiến hào được bị đốt lên, rồi theo bộ vị trên hào nhanh chóng lan ra hai bên. Nhất thời cả hào biến thành biển lửa dài cả trăm mét, mà dưới tường thành, thú nhân đang mất phương hướng vì mất thang, ngoài ra thiết trận vẫn đang đợi ở phía dưới, cơ hồ chỉ trong vài nhịp hô hấp, đã bị biển lửa nuốt sống. 100 mét là khái niệm gì? Cho dù là kẻ chạy nhanh nhất, muốn chạy hết 100m cũng cần ít nhất 10 giây. Huống chi đại bộ phận người ta cũng không có tốc độ đó, thú nhân lại càng không phải nói. Thú nhân có thân thể cường hãn, nhưng không có nghĩa là có tốc độ cao. Huống hồ bọn họ còn mang giáp sắt nặng nề. Chạy càng tốn sức, càng chậm, không cần phải nói, lấy tốc độ thú nhân, chưa chờ ngươi chạy khỏi 100m biển lửa, ngươi đã bị đốt ra tro rồi. Biển lửa dài 100m, lập tức nuốt chửng từng đội thú nhân chiến sĩ bên trong, vô số thú nhân liều mạng gầm rú, ra sức chạy ra xung quanh. Đáng tiếc nơi nơi đều là ánh lửa, khiến cho thú nhân bối rối, cả phương hướng cũng không phân biệt nổi. Trong hỗn loạn, mỗi thú nhân đều cố gắng chạy về, đều cố gắng đẩy đồng bạn phía trước ra chạy trối chết. Chính là, thân bị vây trong biển lửa, không thể biết được phương hướng. Trong hỗn loạn, lập tức bị lạc, thậm chí đại bộ phận thú nhân không phân rõ phương hướng, căn bản không phải chạy ra sau, mà là chạy sang hai bên. Chiến hào rộng đã tới 100m, vậy chiều dài lớn hơn nhiều, một dải đất lớn biến thành biển lửa. Tiếng thú nhân kêu gào tận trời. Vô số thú nhân tán thân trong đó, từng đội biến thành tro bụi. Bọn họ toàn thân có lông dài, càng dễ bị thiêu đốt hơn so với nhân loại. Đại bộ phận chỉ chạy được vài bước rồi vô lực ngã xuống, ngoài bị thiêu đốt còn bị ngạt khói, không thể thở được. Justin Worship ngây dại đến nửa phút mới tỉnh táo lại, ra lệnh, hắn phái ra hai cái thiết trận xông lên cứu hỏa, cố gắng lôi binh lính ra khỏi biển lửa. Chỉ là trên chiến trường, tìm đâu ra đồ dập lửa, huống chi, cung thủ nhân loại vẫn ở trong tường thành, qua chỉ huy của quan sát viên, cứ bắn đều đặn, thú nhân dưới thành kêu gào giãy giụa trong biển lửa, ánh lửa tận trời. Thú nhân trên thành, lập tức rơi vào hoảng loạn, nghe thấy vô số tiếng đồng loại kêu gào trước khi chết, thú nhân trên tường thành khiếp đảm, lúc này, từ hai bên tháp lâu, chạy ra một đội lính nhân loại mang vũ trang hạng nặng, tổ chức chặt chẽ, đầy đủ sức lực. Những binh lính này dưới nghiêm lệnh của Rostock đã sớm chờ đợi. Giờ phút này theo lệnh liền lao ra, dẫn đầu là con trai của Rostock, nổi danh ở bạo phong quân đoàn Loay Anh Ta, dùng trường mâu xử lý lũ quái vật trên tường thành. Loay Anh Ta hung hăng thét lên một tiếng, rút trường kiếm làm gương cho binh sĩ. Lập tức hướng thú nhân một mình lao tới. Phía sau, đại đội binh lính nhân loại lên theo, sự chống cự dần dần yếu ớt, trên tường thành, những thú nhân này không có đường lui. Không có viện quân, không thể tiến lên. Một thân một mình ra sức chống cự, chỉ là nhân loại cứ cuồn cuộn phản công, vô số thú nhân bị nhân loại giết chết. Có kẻ liều mạng liền ôm lấy binh lính gần nhất nhảy xuống tường thành. Sau gần nửa canh giờ chém giết, 2.000 thú nhân thành công lên tường thành trong buổi sáng, toàn bộ bị diệt, mà dưới tường thành. Biển lửa thiêu đốt cả ngày, khắp nơi đều là thi thể thú nhân không toàn vẹn, chờ ánh lửa tan đi, mặt đất vẫn còn khói đen. Trên đó trải đầy những thi thể bị cháy đến biến dạng. Từng khối ngổn ngang, trên tường thành, cũng không thiếu những xác chết đen thui. Xa xa, tướng quân thú nhân Justin Worship lâm vào trạng thái trầm mặc đáng sợ, trong ánh mắt đầy lửa giận, hàm răng nghiến chặt, gắt gao nhìn tường thành con người. Trên tường thành đã không còn tiếng chém giết, cho nó biết lần tấn công này đã hoàn toàn thất bại. Những kẻ còn trên tường thành đã hoàn toàn bị diệt, 10 thiết trận, hơn 1 vạn thú nhân chiến sĩ. Chỉ có chưa tới 3.000 thoát ra được, hơn nữa còn số hy sinh lúc lấp hào, hôm nay chiến trận đầu tiên, tổn thất đã tới 1.300.000 sinh mạng. Chương 547, chiếc nanh của phòng tuyến Kaspersky, đoạn 3, mà tường thành vẫn cao cao đứng vững. Dù trải qua lửa thiêu, bị đen đi một chút, vẫn như cũ trầm mặc đứng đó. Thật giống một con quái thú nuốt hết sinh mệnh thú nhân, thắng lợi. Chúng ta thắng rồi. Phụ thân. Loay Anh Ta hưng phấn vọt về phía Rostock. Vị thanh niên tướng lĩnh dũng cảm này, toàn thân đầy máu, trong tay kiếm chỉ còn một nửa, mũ giáp cũng đã mất, chỉ là Rostock vẻ mặt không thay đổi, nhìn con trai đang hưng phấn nói, chúng ta chỉ thắng một trận mà thôi. Loay Anh Ta tướng quân, giờ chưa phải lúc cao hứng, theo quan sát, lũ quái vật này ít nhất cũng tổn thất 1 vạn người, Loay An ta vẫn không kiềm chế được tâm tình, một trận diệt được một vạn quân địch, phụ thân, đây là đại thắng à, trong quân gọi ta là đại nhân. Rostov trợn mắt nhìn con trai, sau đó hắn nhìn chúng tướng xung quanh, nghiêm túc nói, các vị, chúng ta không thể khinh thường. Địch nhân vẫn còn rất nhiều. Trận đầu chúng ta thắng, cũng dựa vào vận khí, như hướng gió. Dưới thành mặc dù cháy lớn, đốt chết không ít địch nhân, vì hôm nay không có gió bắc, nghĩ xem, nếu có gió bắc, chúng ta ở phía nam đốt lửa, sẽ cháy luôn cả tường thành của ta, thế có là gì? Chúng ta đã chuẩn bị sẵn phương tiện dập lửa ở dưới, Loay An ta cười nói, cũng phải nói, công tước Hoa Tuy Líp xếp đặt tường thành thật sự quá tuyệt vời. Rostov gật đầu, quân báo truyền đi đế đô, đừng quên viết ra công lao công tước Hoa Tuy Líp. Nếu như không xếp đặt tường thành như vậy, chúng ta tuyệt đối không thắng nhẹ nhàng như thế. Cũng cho chim tinh sư dự đoán hướng gió một phần công. Vâng, thư ký bên người vội vàng ghi chép lại. Rostov nói xong, nhìn tướng lĩnh, chúng ta không thể buông lỏng. Các vị, trang bị phóng hỏa tường thành, chỉ dùng được một lần. Lần sau liền vô phương sử dụng. Hơn nữa, mỡ của chúng ta cũng còn ít, không đủ dùng lần thứ hai. Địch nhân cũng không ngốc, sẽ không sai lầm một lần nữa. Còn có tên phá giáp tiêu hao cũng nhiều, bảo quan hậu cần đi lấy thêm. Nhanh chóng di dời binh lính bị thương. Milo tướng quân cùng quân đội dũng cảm chiến đấu, hy sinh nặng nề, cho đội ngũ lui về phía sau. Loay An ta, ngươi thay thế hắn, ra lệnh xong, lão tướng quân đảo qua mỗi người, các vị. Địch nhân mạnh hơn chúng ta dự tính. Tin rằng mọi người cũng đã thấy. Những chủng tộc quái vật này, có sức chiến đấu đáng sợ hơn xa chúng ta. Ngoài ra có dũng khí không sợ chết. Ở ngoài thành còn có quân đội đóng số lượng lớn. Chúng ta cần chuẩn bị trường kỳ chiến đấu, bất cứ người nào cũng không được phép thư giãn. Vâng, cùng với mệnh lệnh chủ soái, các tướng lĩnh bạo phong quân đoàn toàn bộ đứng nghiêm. Ngoài ra, xét tình hình chiến đấu thuận lợi, ta lấy quyền thống soái chiến khu phương Bắc hạ lệnh, phê chuẩn kế hoạch đánh bất ngờ. Lập tức tiến hành. Cho người bảo Angele tướng quân biểu diễn sức chiến đấu của không quân cho ta xem. Rostov trong mắt lóe lên sát khí, các vị cố lên. Anh dũng giết địch, ta sẽ thỉnh công cho mọi người, trong đại quân thú nhân, tại một tòa đại trướng. Bốn phía đều có chậu thang, chiếu sáng nét mặt âm trầm của một trong tam đại cự đầu rốc. Bạch Tê Ngưu Justin Gossip quỳ trước mặt, thân thể phục trên mặt đất, trán cùng hai tay vươn ra, tạ tội với thủ lĩnh, tư thế quỳ lạy của thú nhân có chút buồn cười. Nhất là tộc Bạch Tê Ngưu. Lúc họ quỳ lạy, cái mông còn có chút quái dị, nhưng lúc này, thú nhân các tộc xung quanh không ai dám cười. Vương, đánh trận hôm nay ta đã bại. Thỉnh ngài dùng luật lệ trừng phạt ta, Justin Worship thanh âm khàn khàn nói, rốt gắt gao nhìn Justin Worship, nội tâm nổi sóng, trong lòng cũng phẫn nộ, dù sao là một trong đầu sỏ thú nhân, một trận chiến mất tới 1.3 vạn lính, mà tường thành địch nhân hoàn hảo không hao tổn. Khiến nó không thể chấp nhận được, nhưng trừng phạt Justin Worship, hắn là dũng sĩ tộc Tê Ngưu à. Cùng là cùng tộc với Rốc. Tự nhiên muốn thân tộc của mình được đối xử ngoại lệ. Tộc Tê Ngưu mặc dù là vương tộc của Ngưu tộc, nhưng dân cư cũng ít, thân là vương, Rốc không muốn khai đao với dòng chính của mình. Đứng lên đi, Rốc mở miệng ồn ồn nói, Justin Worship thở phào trong lòng, nó biết vương tạm thời sẽ không bạo phát, là do chúng ta đánh giá thấp sức chiến đấu của nhân loại. Xem ra những tên gia hỏa này, qua vạn năm càng giảo hoạt hơn. Chúng không phải là đối thủ của thú nhân, chỉ biết dùng những thủ đoạn ti tiện. Lần sau phải cẩn thận hơn một chút, Rốc nói trầm trong, nhưng xung quanh không ai phản đối. Chúng ta chỉ thua một lần thôi, hơn nữa vương bài tinh nhuệ còn chưa sử dụng. Lũ người lùn đáng ghét, bảo chúng làm khí giới công thành nhanh lên một chút. Chúng suốt ngày thổi phồng là có kỹ thuật thần diệu, bảo chúng nhanh chóng mang đồ ra đi. Rốc căm tức gầm nhẹ, thân thể đi vài vòng, rồi ánh mắt đột nhiên biến đổi, bảo tế tự chuẩn bị, xem ra muốn hạ thành, phải dùng Bemomot tham chiến, lời này vừa nói ra, đại bộ phận dũng sĩ thú nhân đều kinh ngạc, rất nhanh, người thứ nhất phản đối cũng là Justin Worship, vương, Justin Worship lại quỳ trên mặt đất lớn tiếng thỉnh cầu, vương, giờ không phải lúc dùng cự thú Bemomot, trời chưa trở rét, lông mao của chúng còn chưa mọc đủ. Hơn nữa, Bemomot phát động một lần, người điều khiển và tế tự phải tiêu hao lượng lớn pháp lực. Chúng ta giờ mới công kích phòng tuyết thứ nhất của nhân loại. Nhân loại số lượng đông đảo, Trong quốc gia không biết có bao nhiêu tường thành. Chúng ta không bắt được nhân loại tra khảo. Còn có thủ đô là tòa thành cực lớn. Mà số lượng bê mô mốt cũng không nhiều, không thể từ đầu đã sử dụng, nên lưu lại đến thời khắc mấu chốt. Vừa nói, nó ngẩng đầu nhìn ánh mắt rốc, nhất thời trong lòng phát lạnh, nó vội lớn tiếng, vương. Thỉnh ngài cho ta một cơ hội nữa. Không cần dùng bê mô mốt tấn công. Ta nhất định có thể chiếm được thành. Sẽ dùng thắng lợi rửa sạch thất bại hôm nay, tốt, ta cho ngươi một cơ hội, cho một đội tê ngưu trợ chiến. Thêm một đội tế tự, và hai đầu cự quái, rất quát, nếu ngươi vẫn không lấy được thành, ta sẽ tự mình ra trận. Chỉ là ngươi nên biết, nếu vương ta phải tự mình ra trận, như vậy là sỉ nhục toàn tộc. Ta ra trận, chuyện đầu tiên là chặt đầy ngươi, giết cả nhà ngươi. Justin trong lòng tính toán nhanh, tê ngưu là tộc có sức chiến đấu mạnh nhất trong ngưu tộc. Còn đội tế tự đây là hỗ trợ lớn. Lại còn hai đầu cự quái, mặc dù cự quái so với Bemomot yếu hơn nhiều, nhưng cũng có sức chiến đấu kinh khủng, chính là loại quái vật thân cao mấy thước, dùng trống lớn và chùy sắt. Truyền thuyết chúng có huyết thống Bemomot. Mặc dù lực chiến đấu thấp hơn Bemomot nhiều, nhưng cũng rất kinh khủng, mình mắc quỷ kế một lần, như vậy, hẳn không có vấn đề, vâng. Vương, ta nhất định sẽ đoạt được thành. Justin cắn răng nói, tốt lắm. Đừng cho lũ hổ và lang tộc kia chê cười chúng ta, rất cắn răng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.